Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1562. Chương 1562. Chương lột da. Đây là làm sao? Người lại thế nào kích động nằm trên đất? Kiều Lâm kêu lên. Kiều Lâm, mau cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Bên cạnh ồn ào lên xem náo nhiệt, không sợ tai vạ lớn. Cho Kiều Lâm nghĩ kế, e sợ cho thiên hạ không loạn, vừa nghe đều phải hô hấp nhân tạo. Đằng Khang nhanh nhẩu nằm sấp đứng lên, chạy mất dạng. Kiều Lâm ở phía sau cười mắng, ngươi chạy cái gì, lão nương ta có đáng sợ như vậy không? Rát rát tiếng cười thiếu chút nữa cầm trên trời bay qua chim sẻ kinh rớt xuống. Người thật là một loại không thể xem bề ngoài động vật. Kiều Lâm tướng mạo tương đối thanh tú, nếu như nàng ngậm miệng không nói lời nào, giả mạo tiểu thư khuê các không có một chút vấn đề. Nhưng là há miệng liền lộ tẩy, lộ ra nữ hiệp phong độ, chẳng qua là cô gái này hiệp sẽ không vượt nóc băng tường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đằng lão bản dưới chân bốc khói đi. Thật ra thì đằng Khang chạy không xa. Vạn Phong ở chỗ này hắn có thể chạy đi đâu phiến đại thiên đi. 2 phút hàng này liền chạy trở lại. Khi biết Vạn Phong chính là bọn họ Kinh Tiêu Nam Loan nhà máy xe máy lão bản sau đó. Những người này lễ phép và Vạn Phong chào hỏi. Thức thời rút lui. Viện viện nói Trương Thạch Thiên đoàn xe ngày mai không đã đến sao? Vậy không vậy còn muốn một ngày sao? Những người này chính là cấp. Trương Thạch Thiên bây giờ 3 cái đoàn xe kéo đúng xe 1 cái đoàn. Xe kéo linh kiện, 1 cái đoàn xe 1 tháng chạy 2 chuyến Bắc Liêu. 1 tháng có thể từ Bắc Liêu kéo hồi 3.000 hơn chiếc mô tô. Căn bản không tốt làm gì. Những xe này chính là toàn bộ đầu đến thẩm quyến thị trường cũng không đủ. Chưa nói xong có chỗ khác, nếu như không phải là xây phân xưởng, Trương Thạch Thiên cũng chuẩn bị thuê tàu hàng. Trương Thạch Thiên 1 cái đoàn xe 1 lần trở về, cho ta 3 xe hàng, 60 chiếc, 1 tháng có thể cho ta 300 hơn chiếc xe. Ngươi nói xong làm gì? Cùng ngày tới cùng ngày quang. Cái vấn đề này Vạn Phong vậy không giải quyết được. Hắn cũng không có Tôn Đại Thánh như vậy thần thông. Thổi hơi liền đem mô tô thổi tới. Mặc dù hắn thổi không đến, nhưng có thể ở bản xứ làm ra tới. Trương Thạch Thiên bây giờ không phải ở xây nhà xưởng sao? Xưởng xây nơi này sẽ có 1 năm 200.000 đài sản lượng. Đối phó Đông Hoàn chung quanh đây thành phố nhóm hẳn không vấn đề gì. Trương Thạch Thiên xưởng độ tiến triển vô cùng không tệ. Tổng chiếm diện tích trên 100 mẫu nhà xưởng đã có hình dáng. Từ công trường bắt đầu làm việc, Trương Thạch Thiên cơ hồ liền đinh ở nơi này trên công trường. Nơi nào vậy không đi qua? Ở hắn Nam Phách Thiên vậy ánh mắt dưới sự giám thị. Ngắn ngủi nửa năm nhiều thời gian, chủ thể xưởng đồng bộ xưởng đã kiến thiết xong hết rồi. 2 tầng xưởng đã thuộc về nóc trạng thái, bố trí và thiết kế phong cách hoàn toàn phỏng theo Vịnh Nam Đại. Hắn vậy chuẩn bị đem núi này loan chế tạo thành và Vịnh Nam Đại vậy địa phương. Thành phố và Hương Lý đối với hắn cái này công trường vậy vô cùng coi trọng. Nông thôn lãnh đạo cũng là luôn luôn sẽ tới coi sát một phen. Cái này xưởng nếu như xây, trừ có thể giải quyết hơn 1.000 cái công ăn việc làm cơ hội bên ngoài còn có thể hữu hiệu kéo động. Địa phương kinh tế, một cái muốn thành tích lãnh đạo cũng biết coi trọng. Trương Thạch Thiên mang nón an toàn đang quơ tay múa chân thời điểm. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia lặng lẽ đi tới Lớn Đàm thôn Tây Loan. Bây giờ từ Lớn Đàm thôn đến Tây Loan đã lái ra 1 cái cát đá đường. Trên đường không ngừng có vận chuyển cát đá gạch liệu xe ủi đất và kiểu cũ rõ ràng thà. Làm được bụi đất tung bay, Vạn Phong bọn họ là thật đi đường mệt nhọc đi tới Tây Loan. Khi nhìn đến Tây trong vịnh cục diện sau đó, Vạn Phong lộ ra hài lòng diễn cảm. Trương Thạch Thiên hàng này nếu là thật phát ngoan cũng không tệ lắm. Cái này độ tiến triển đã vượt qua hắn dự liệu. Nguyên bản hắn cảm thấy xưởng có thể xây đến một nửa cũng không tệ. Dẫu sao đây là một cái diện tích 100 mẫu nhà xưởng. Nhưng Trương Thạch Thiên vẫn là cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Theo hắn như thế cái liền pháp, tháng 9 cái công xưởng này liền có thể xây dựng xong. Sản xuất tuyến lắp đặt điều chỉnh thử cần 3-4 tháng thời gian. Như thế nói qua hoàn năm 90 mùa xuân, cái này phân xưởng liền có thể đi bên ngoài cưỡi mô tô. Trương Thạch Thiên đang đối với vài cái tựa như chủ thầu bộ dáng người giáo huấn. Nhưng là phát hiện đối diện mấy người diễn cảm có quỷ dị biến hóa. Tựa hồ hắn sau lưng xuất hiện cái gì cảnh vật. Trương Thạch Thiên quay đầu liền thấy được Vạn Phong và Hàn Quảng Gia cười hơi nhìn hắn. Trương Thạch Thiên đầu tiên là dụi mắt. Hắn lấy làm mắt tình xảy ra vấn đề. Xa ở ngoài ngàn dặm Vạn Phong lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắn không thể không đi hoài nghi mình ánh mắt. Chờ xác định mình ánh mắt không có vấn đề sau đó. Trương Thạch Thiên đưa hai tay ra và Vạn Phong và Hàn Quảng Gia bắt tay. Ai nha, các ngươi làm sao tới? Ngồi xe tới, lời này bình thường, quả thật ngồi xe tới. Cái này không nói nhảm sao? Đi các ngươi vậy không tới được nha. Vạn Phong liền đem mình mấy ngày này trải qua nói một lần. Giỏi lắm, ngươi cái này cũng mau lượn quanh cầu một vòng. Mang ta xem chúng ta xưởng. Trương Thạch Thiên liền mang theo Vạn Phong ở nhà xưởng bên trong đi loanh quanh. Những thứ này nhà xưởng hình dạng đều cùng Vịnh Nam Đại bên trong xưởng hình dáng kém không nhiều. Lão Trương, ngươi cái này độ tiến triển không chậm nha. Chẳng những chủ xưởng bắt đầu nóc, những thứ này kho hàng cái gì lại là xây xong. Không chậm không chậm, ta nếu không phải mỗi ngày nhìn chằm chằm nơi nào sẽ có loại tiến độ này. Những thứ này khốn kiếp sau lưng cũng gọi ta Trương Lột ra. Ha ha, danh tự này tốt, vô cùng phù hợp ngươi khí chất. Ngươi có thể kéo xuống đi. Lột ra còn có một giám khí chất. Ngươi kéo những cái kia linh kiện thả ở địa phương nào? Đều ở đây trong kho hàng. Muốn không muốn ta mang ngươi đi xem. Linh kiện có cái gì nhìn? Vạn Phong lắc đầu. Người đồng bộ nhà máy rơi xa sút thực mấy nhà. Tổng không thể đều trông cậy vào từ Bắc Liêu kéo linh kiện trở về lắp ráp chứ. Nhiều ít cũng có chút mặt mũi. Ta vậy các dạng số không linh kiện đưa cho một ít công xưởng nhìn. Có nói có thể làm có nói không làm được. Có thể làm ta thống kê một chút. Có chừng cái 40 mấy nhà. Nhưng là bởi vì không biết chúng ta cái này phân xưởng tình huống. Ta cảm thấy bọn họ đều không làm sao quá cầm coi ra gì. Chờ tổ chúng ta giả bộ mô tô bọn họ thấy được lượng tiêu thụ. Phỏng đoán mới có thể để ý, lời này vậy nhất định có đạo lý. Nhi tử ta ở ngươi nơi nào qua như thế nào? Trương Thạch Thiên rốt cuộc nhớ tới con trai. Ta cũng không biết, ta ngay tại trong hãng thấy một lần, lại liền không thấy hắn. Quá đáng à! Nhi tử ta ở ngươi vậy nửa năm, ngươi lại liền thấy qua một lần. Hắn lại không nghịch ngợm càn quấy. Không có chuyện gì ta đi xem hắn làm gì. Ngươi không phải là để cho hắn đi rèn luyện sao? Một chút không nghịch ngợm càn quấy. Ở ta thủ hạ ngươi cảm thấy hắn dám không? Hắn biết đại khái ta là thật sẽ đánh hắn. Đàng hoàng, ta mặc dù không gặp qua mấy lần nhưng là lúc không có ai hỏi phân xưởng người. Đối với ngươi con trai tán dương thanh âm tương đối nhiều. Đầu óc tốt khiến cho học cái gì cũng nhanh chỗ người cũng được. Trương Thạch Thiên cảm thấy vui vẻ, yên tâm, sau đó liền bắt đầu khoác lác. Đầu óc tốt khiến cho đó là theo ta. Ta từ nhỏ liền thông minh, kéo xuống đi, liền trung học đều không tốt nghiệp ngươi cũng tốt ý nghĩa nói thông minh. Vạn Phong một chút. Không khách khí đả kích hắn. Không được học không chế nãy ta kiếm tiền nha. Đây là một cái rất mâu thuẫn đề tài. Quả thật không người có văn hóa không nhất định không kiếm được tiền. Chuyện này thật đúng là không địa phương nói phải trái đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,